Thần nông tiểu y tiên. Chương 279, hôm nay là lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Hân Như, ta ngược lại thật ra quên hôm nay là lễ tình nhân. Không có chuẩn bị cho ngươi hoa. Lương Phi một cái tay ôm chặt lấy Phương Khiết Như, thâm tình thành thực mà nhìn nàng nói. Bất quá, vẫn là Châu đại thiếu có lòng, đã sớm chuẩn bị cho ta được rồi. Những thứ này hoa, tặng cho ngươi. Nghe Lương Phi mà nói, Phương Khiết Như nhất thời cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể rồi. Đến lúc này, còn có thể có cái gì có thể ức chế nàng viên kia tâm tình kích động? Nàng cặp mắt đã đóng chặt, hưởng thụ Lương Phi đối với chính mình biểu lộ. Lương Phi sâu cầm giữ Phương Khiết Như mà biểu lộ một màn này, trực tiếp đem Châu Ba cho nhìn mắt choáng váng. Hắn vốn cho là Lương Phi tiểu tử này chỉ là Phương Khiết Như tài xế. Nhưng là không nghĩ đến, cái này điều ti tiểu tử quả nhiên cho tự mình tới cái nội dung cốt truyện đại xoay ngược lại. Chẳng những thoáng cái liền đem chính mình danh tiếng cho hết cướp đi, còn hung hãn cho hắn một cái ám côn, khiến hắn cái kia hận a, thiếu chút nữa không đem phổi cho tức điên rồi. Ai, Châu đại thiếu, người cũng quá lãng phí. Làm như vậy một nhóm hoa tới làm gì? Tặng hoa đưa một đóa là đủ rồi. Người thoáng cái làm cái 99 đóa đến, thật sự là lãng phí tiền. Ta cũng không chi trả cho ngươi a. Châu Ba mặc dù giận đến sắc mặt đều xanh biếc, Lương Phi nhưng như là căn bản là không có nhìn đến. Một bên chế giễu nói lấy, một bên theo kia một nắm hoa chung rút ra một đóa hoa hồng, đưa tới Phương Khiết Như trong tay. Về phần cái khác, tất cả đều bị hắn tiện tay ném một cái, vừa vặn ném tới rời cửa quán rượu trước cách đó không xa trong thùng rác. Ngươi, ngươi, tức chết ta. Châu Ba khuôn mặt mới vừa rồi là xanh, mà Lương Phi lần này cử động, càng là đem hắn giận đến giống như một cái con cóc ghẻ bình thường phồng lên một trương xanh mơn mởn lại muốn tức điên quay hàm. Hướng về phía Lương Phi mạnh mẽ giống, mà Lương Phi nhưng là căn bản cũng không để ý đến hắn. Vẫn bên cạnh không có người dắt Phương Khiết Như tay, theo bên cạnh hắn đi vào quán rượu. Nơi nào đến tiểu tử, Châu Ba còn cho tới bây giờ không có tổn hại qua lớn như vậy mặt mũi. Đưa mắt nhìn Lương Phi thân ảnh liền muốn nổi giận, lại thấy một cái vòng vệ lão mụ tử đang bưng mới vừa bị Lương Phi ném vào thùng rác hoa tươi, đưa về phía hắn nói, người tuổi trẻ, hoa này ném quá lãng phí. Người có muốn hay không sẽ đưa cho lão bà tử ta đi. Hắc hắc, hôm nay là lễ tình nhân. Châu Ba quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy vòng vệ lão mụ tử chính nứt ra miệng đầy răng vàng khè, hướng mình lộ ra thâm tình nụ cười. Lập tức bị dọa đến giật mình một cái. Nếu không phải hai cái hộ vệ kịp thời đỡ, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Người tuổi trẻ, cần gì phải kích động như vậy a, không phải là đưa 99 đóa hoa cho lão bà tử ta sao? Vòng vệ lão mụ tử tay nâng hoa tươi, nhìn Châu Ba trên mặt vẫn treo thâm tình. Ta biết có ý gì? Ngươi là muốn hướng ta biểu đạt tồn tại muôn thuở tình yêu sao? Hắc hắc, lão bà ta độc thân vài chục năm, cuối cùng gặp tình yêu á, a tê du yện đưa ợc. COPITAITRUEN thích co DEN ET Châu Ba cuối cùng nhẫn chi không được, hét thảm một tiếng, sau đó chỉ lão bà tử bạo hống đạo, cút. Vòng vệ lão mụ tử bị hắn sợ hết hồn, lui tốt sau mấy bước, lúc này mới khinh miệt nhìn về phía Châu Ba, tự nhủ nói, cắt, không muốn rồi coi như xong, bày gì đó thối sắc mặt. Này nắm thối hoa lão mẹ còn coi thường đây. Dứt lời, vòng vệ lão mụ tử lại đem kia nắm hoa tươi ném tới rác rưởi cây thần, vung tay nghênh ngang mà đi. Châu Ba thẳng bị tức cả người trực tiếp run rẩy. Nhưng hắn hiện tại còn không đến mức theo một cái quét rác lão mụ tử so tài. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện Lương Phi đã kéo Phương Khiết Như cánh tay muốn đi vào quán rượu. Lúc này giận tím mặt, gấp đi mấy bước tiến lên quát lên. Tiểu tử kia, con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta. Cửa quán rượu trước hai bảo vệ vừa nhìn cảnh này, không dám thờ ơ, không cần Châu Ba phân phó, liền đưa tay ngăn cản Lương Phi, mặt không biểu tình mà nói ra, thật xin lỗi, tiên sinh, xin chờ một chút. Lương Phi nhìn cũng chưa từng nhìn An Ninh liếc mắt, mà là trực tiếp xoay người, nhìn về phía chính thở hổn hển hướng mình chạy tới Châu Ba. Cười lạnh hỏi, như thế, chẳng lẽ Châu đại thiếu ngươi là không muốn để cho chúng ta tiến vào? Đánh giám, Châu Ba mặc dù không biết Lương Phi là ai, nhưng hắn lúc này đối với Lương Phi hận ý, chỉ mong xông lên tàn nhẫn cắn lên Lương Phi hai cái. Lúc này thấy tiểu tử này lại còn dám đường hoàng trách móc chính mình. Châu Ba giận quá, chỉ Phương Khiết như xông Lương Phi quát lên. Nàng có thể vào, người không thể đi vào. Tại sao nàng có thể đi vào ta không thể vào? Khiết Như là bạn gái của ta. Ngươi chỉ mời nàng ăn cơm không mời ta. Ngươi đây là tồn gì đó dắp tâm đây. Châu Ba mặc dù giận đến phải chết, nhưng Lương Phi nhưng không nhúc nhích chút nào. Cố ý lấy ngôn ngữ gây xích mích hắn nói. Ngươi, ngươi đánh giám. Lương Phi liên tục nhấn mạnh Phương Khiết Như là bạn gái mình. Đây là Châu Ba không thể nhất tiếp nhận. Hắn lần này vốn là muốn đối với Phương Khiết Như hạ thủ. Nếu như Lương Phi chạy vào đi, hắn khổ tâm kinh doanh kế hoạch chẳng phải liên toàn bị lỡ. Hiện tại, Châu Ba đánh chết cũng không tin Lương Phi là Phương Khiết Như bạn trai. Cái quán rượu này đại môn, càng là sống chết cũng không để cho Lương Phi đi vào. Mấy người các ngươi, vẫn còn ngớ ra làm gì? Còn không bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Châu Ba tức đến nổ phổi, nhìn đến hai cái hộ vệ cùng mấy cái an ninh còn đứng ngẩn người ở chỗ đó. Liền đối với bọn họ chừng hai mắt hét lớn, quán rượu ông chủ sau màn tu ca tại trước khi ra cửa lúc. Nhưng là cố ý chiếu cố qua quán rượu nhân viên, Châu Ba là quán rượu khách quý, cắt không thể đắc tội. Bây giờ nghe Châu Ba phát lệnh, bọn họ môn do dự một chút, chỉ đành phải nhắm mắt lại trước. Muốn mời Lương Phi ra ngoài. Như thế, quán rượu các ngươi mở cửa làm ăn. Chẳng lẽ còn có đem người đuổi ra ngoài đạo lý? Lương Phi đương nhiên không có khả năng ra ngoài. Trầm mặt đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn chăm chú những người này. Mọi người nhất thời một trận trố mắt nhìn nhau. Mặc dù nói bọn họ không dám nghịch lại Châu Ba ý tứ, nhưng cũng được chiếu cố đến một hồi quán rượu danh dự. Hiện tại đang có rất nhiều người ở bên cạnh nhìn, truyền đi đối với quán rượu ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Đừng nghe hắn nói nhảm, bổn thiếu gia không muốn hắn vào quán rượu, hắn cũng đừng nghĩ đi vào, đều đừng lo lắng, vội vàng đem hắn làm được. Thấy mọi người đều bị Lương Phi trấn trụ, Châu Ba càng cảm thấy một trận nổi giận, hướng về phía hai cái hộ vệ quát to, an ninh cùng nhân viên phục vụ đại biểu quán rượu hình tượng. Không thể động thủ, bất đắc dĩ, hai cái thường phục hộ vệ chỉ đành phải tiến lên, muốn cưỡng ép ngăn chặn Lương Phi cánh tay, đem hắn hướng quán rượu bên ngoài rồi. Hai người hộ vệ này đều dài rất là dũng mãnh, bọn họ vốn tưởng rằng đối phó Lương Phi cái này điều ti dễ như trở bàn tay. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, khi bọn hắn tay liền muốn đụng phải Lương Phi cánh tay lúc. Lại nghe Lương Phi phát ra một tiếng hử lạnh, hai cánh tay xoay ngược lại vung mạnh, vậy mà bắt được bọn họ cánh tay. Lưỡng hộ vệ cả kinh, phải biết bọn họ nhưng là nghề nghiệp tay chân, theo tu ca phía sau lan lộn cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Mà bây giờ Lương Phi này ra tay một cái, bọn họ liền lập tức có thể cảm giác, hai người bọn họ buộc chung một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà trên thực tế xác thực như thế, làm Lương Phi tay vừa mới dựng lưỡng hộ vệ cánh tay lúc. Hai cái này xui xẻo ra hỏa liền kêu rên lấy một cái tay khác bụng lấy cánh tay. Sắc mặt thảm bại mà lui sang một bên. Nguyên lai, Lương Phi tay vừa mới dựng bọn họ cánh tay. Thuận tiện lấy nhanh như chớp tốc độ, khiến cho cái cầm nã thủ, đưa bọn họ cánh tay cho véo gãy. Cách chương.